Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173 phiên ngoại. 1. Tô Khê là trong núi hài tử. Nàng dựa vào chăm chỉ khắc khổ đem chính mình phấn đấu ra núi lớn. Khảo tới rồi thành phố B số 1 Vinh Đại. Lại dựa vào học bổng cùng học bổng thuận lợi lợi mà tốt nghiệp xong. Đạo sư liên nàng không dễ, đề cử nàng vào tinh quang thị trường bộ thực tập. Lúc này tinh quang đã là nghiệp giới long đầu, lão đại, chiếm cứ toàn bộ giới giải trí nửa giang san. Năm đó ngu vòng tam đầu sỏ, hoa phong, thiên tinh đã lui cư một gốc. Phi phàm càng là nửa chết nửa sống kéo dài hơi tàn. Tinh quang phúc lợi cùng đãi ngộ thực hảo. Cho dù là thực tập sinh, một tháng cũng có 3.800 cơ bản tiền lương, chuyển chính thức 6.000. Hơn nữa các loại trợ cấp, tích hiệu tiền thưởng, Tô Khê dự đánh giá quá. Làm hảo, một tháng tới tay 10.000 không ngừng. Cũng đủ chống đỡ nàng ở thành phố B sở hữu tiêu dùng. Còn có thể mỗi tháng tích cóp tiếp theo bộ phận nhũng dư gửi về quê. Này đối một cái thuộc khóa này từ nhỏ nói, đã là tương đương không tồi. Tô Khê thực quý trọng cơ hội này, thực tập công tác thực vụn vặt. Cùng giới thực tập sinh, Tô Khê tính cách nhất buồn, thường xuyên bị phái đi chạy ngược chạy xuôi. Dần dần, cái này trong núi tới cô nương cũng học xong trang điểm. Dọn dẹp, cũng là thanh tú tiểu giai nhân một quả. Chỉ là nàng vẫn như cũ sẽ không giao tế. Tô Khê, này phân văn kiện ngươi đưa đến 38 lâu. Tìm marketing bộ CC thêm cái chương. 10 phút nội ta muốn gặp đến biên nhận. 10 phút, thị trường bộ ở lầu 1. Marketing bộ ở 38 lâu, tính đi lên gửi điện trả lời thang thời gian thực đuổi. Tô Khê cọ dò điện thang gian khi, tả hữu hai bộ thang máy vừa lúc đủ quân số, nhất phía đông một bộ đinh mà một tiếng khai. Phần phật đoàn người ra tới, mỗi người tây trang dày da, tay sách mắc bổn, một bộ tinh anh phương pháp. Tô Khê không chú ý bọn họ nói cái gì, ỷ vào chính mình năm đó leo cây đào tổ chim linh hoạt thân thủ một thấp người sấn kích vào thang. Máy, dư quang liếc đến còn có người, thuận miệng nói, phiền toái hỗ trợ ấn hạ 38, thang máy một tiếng cười. Tô Khê lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện thang máy đứng ba người, một cái người vạm vỡ. Một cái tao bao tóc vuốt ngược, còn có một cái, nàng đảo hít thà một hơi, vội vàng rũ xuống mắt kính không dám nhìn, nhưng trong đầu lại còn tới lui phía trước kinh hồng thoáng nhìn. Nam nhân ăn mặc thâm sắc tây trang, tay tùy ý mà cắm ở trong túi, xõa tung đầu tóc tùy ý mà hướng hai bên phía, lộ ra trơn bóng cái trán, đỉnh mày khắc sâu. Mũi cao thẳng, cùng kèm đường nét thành một đạo xinh đẹp đường cong. Nhưng để cho người khó quên chính là cặp mắt kia, thâm thúy mê người, giống như thấm vào đầy trời tinh quang. Thỉnh ấn hạ 38, Tô Khê nột nhắc nhở. Vừa rồi tiếng cười lại tới nữa. Hàn ca, ngài công ty còn có như vậy không nhãn lực thấy đâu. Sở Thiên nhìn mặt đỏ tim đập tiểu cô nương, không khách khí mà cười nhạo. Hàn Sâm Triều A Biu gật đầu. Tô Khê góc độ, chỉ có thể thấy nam nhân trắng nọn trên cổ tay mang theo một khối máy móc biểu. Máy móc biểu tí tách mà đi tới. A Biu chiều Tô Khê duỗi tay. Tô Khê, tiểu thư, đúng không? Đây là chuyên trúc thang máy. Công nhân thỉnh đi bên cạnh thang máy đi nhờ. Khê, nam nhân ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt mà quay đầu đi. Sở Thiên suy mà cười thanh. Hàn ca, ngươi si ngốc đi. Một cái khê tự. khiến cho ngươi mất hồn mất vía. Lăn con bê. Tô Khê chú ý tới nam nhân thanh âm rất êm tai, giống bọn họ quê nhà nhất, thuần hậu rượu ngon. Nàng buồn đầu bị thỉnh đi ra ngoài, rời đi khi nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, cửa thang máy khép lại, chỉ có thể nhìn đến người nọ đao tước dịu đục sườn mặt thực không sao cả sàn nhà. Hắn liếc mắt một cái cũng chưa hướng chính mình xem ra. Tô Khê mất hồn mất vía trên mặt đất 38 lâu. Chờ bắt được Thiêm Chương xuống dưới khi đã chậm suốt 10 phút. Sao lại thế này? Giám đốc không cố thượng huấn người, lấy câu trên kiện liền ra cửa. Tô Khê ngồi trở lại chỗ ngồi, cùng nàng cùng phê tiến vào Mục Tấn thò qua tới. Ai? Ngươi tưởng cái gì đâu? Nửa ngày không hé răng. Ai? Ta hỏi ngươi sự kiện. Chúng ta công ty còn có chuyên trúc thang máy. Đúng vậy, ngươi không biết. Mục Tấn tính tình hoạt bát, không đến nửa tháng liền đem trong công ty trong ngoài ngoại hỗn chín. Công ty lớn đều có. Này đó chuyên trúc thang máy công nhân nhưng không cho ngồi. Chúng ta công ty liền Hàn tổng cùng cao phó tổng có thể ngồi. Hàn, người nọ kêu hắn Hàn ca. Tô Khê xưa nay không am hiểu giao tế, liên thủ cơ đều vẫn là năm đó lão gia cơ, đối tinh quang cao tầng hoàn toàn không biết gì cả. Mặt nàng hồng tâm nhảy mà nghĩ người nọ diện mạo cùng khí thế bị Mục Tấn nhìn ra manh mối. Đoan đằng lão tổng lại đây cùng tinh quang nói chuyện hợp tác, vừa rồi mới ra cửa. Ngươi như vậy có phải hay không nhìn thấy chúng ta Hàn tổng? Ngươi như thế nào biết? Tô Khê kinh ngạc hỏi. Hải, Hàn tổng cái kia yêu nghiệt, chỉ cần ở trong công ty đi một vòng, hơn phân nửa nữ công nhân đều ngươi như vậy. Bất quá ngươi đừng mơ ước, Hàn tổng hắn có lão bà, hơn nữa hai người cảm tình hảo thật sự. A, Tô Khê tâm trầm xuống dưới đi, liên quan ảm đạm, còn có ánh mắt của nàng. Mục Tấn xách một tiếng, ngươi một chút cũng không biết. Tô Khê lắc lắc đầu. Mục Tấn nhìn nàng cái miệng nhỏ đều mau bị cắn đỏ, mới xách một tiếng, thiếu nữ, mộng tưởng hảo huyền đâu? Thiếu là Mani Hàn tổng 3 năm trước đây liền cùng hắn lão bà kết hôn. Ngay lúc đó thế kỷ hôn lễ, chính là liền nước ngoài truyền thông đều tranh nhau đưa tin quá. Đồ suốt 2 cái tuần đầu bản đầu đề, 10 năm tình yêu trường bào, Hàn tổng quang cầu hôn liền cầu không ngừng 100 lần. Hiện tại hài tử đều 1 tuổi, ngươi a. Không diễn. Tô Khê vô pháp tưởng tượng, hắn như vậy nam nhân sẽ cầu hôn cầu 100 lần, nếu là nàng, có lẽ một lần đều không cần. Hàn tổng cùng hắn phu nhân, cảm tình như vậy hảo sao? Mục Tần xem nàng chấp mê bất ngộ, kéo nàng đi nước trà gian, click mở di động đưa cho nàng. Nào, chính ngươi xem monster trên màn hình. Là một cái hình cái đầu vì ngôi sao nhỏ Weibo, ID vì Hàn Hàn Hàn Đại Bảo, chứng thực, tinh quang giải trí CEO. Đừng nói cho ta, ngươi không biết Weibo. Tô Khê lắc đầu, nàng ở cái này công ty công tác, đương nhiên biết Weibo là cái gì. Nàng trầm mặc địa điểm khai Hàn Hàn Hàn Đại Bảo chủ trang, trên cùng một cái vẫn là Mama đi đóng phim ngày thứ 3, tưởng nàng hình minh họa là một cái nơi bò bò đi tiểu nữ anh. Đôi mắt đặc biệt đại, làn da bạch bạch, cười đến cùng thiên sứ giống nhau. Mục Tấn nói cho nàng, cái này chính là Hàn tổng nữ nhi, xinh đẹp đi, ngoặc kép, xinh đẹp. Tô Khê tiếp tục buông phiên. Phát hiện đệ nhị điều là một cái tuần trước phát, 2 cái dương hành lý. Vừa rồi tiểu công chúa ngồi xổm dương hành lý, một cái ngồi xổm một con to lớn thú bông. Phóng đại bản, Trường Giang số 7, thỉnh đem Hàn Đại Bảo cùng Hàn Tiểu Bảo cùng nhau đóng gói. Omega đệ tam điều, 10 ngày trước, 4 đồ ăn một canh, còn có cái ăn đầy miệng Hồ Tiểu Công Chúa, đánh ánh sáng nhu hòa, làm người nhịn không được đi theo cười. Hôm nay ba ba xuống bếp, Tiểu Công Chúa ăn đến hiên vui vẻ, Đại Công Chúa ăn một mâm thịt, chạy một giờ, gạch chéo ngược, đệ tứ điều, nửa tháng trước. Một tòa du thuyền, xanh lam nước biển, trắng tinh hải âu, hai đại một tiểu, ba cái bóng dáng, ba người đều mang theo mũ rơm, đồng thời ra bên ngoài xe mon sơ gió biển thổi góc áo phi dương, tắm gội ánh mặt trời. Tiểu công chúa nói, muốn ăn cá, đại công chúa nói muốn giải sầu, đáng thương nam nhân, đành phải chịu thương chịu khó, ít o ít. Tương đương, thứ năm điều, hơn 20 ngày trước, một tòa thoạt nhìn có điểm niên đại phòng ở, ngói đỏ bạch tường, một bộ hạ song bàn cờ, cùng hai đĩa ăn một nửa phô mai bánh cây monster. Tiểu công chúa nói, ra ra một người ở tại lâu đài, giống như có điểm đáng thương, nước trà gian một cái khác nữ công nhân liếc mắt một cái. Đang xem chúng ta Hàn Tổng Weibo. Mục Tần gật gật đầu, lại nói tiếp, năm đó chúng ta ai cũng không nghĩ tới, có thể ở Hàn Tổng hôn lễ thượng nhìn thấy trước kia thường xuyên ở Tân Nghe Liên Bá Thượng thục gương mặt. Khi đó chúng ta mới biết được, Hàn Tổng là cái này, này hiển nhiên là cái lão công nhân. Nàng dựng cái ngón tay cái, đặc biệt kia bọn thúc thúc ra ra, một đám đứng ra, ta Hoa Quốc đều phải chấn hai chấn lão gia hỏa, chính là ta nghe nói. Mục Tấn thần bí hề hề mà che miệng, Hàn Tổng cùng phụ thân hắn không hợp, lão Hoàng Lịch người này cũng là cái bát quái. Tả Hữu nhìn mắt, 7-8 năm trước sự, Hàn Tổng đột nhiên cùng hắn ba hòa hảo. Trước kia chính là cũng không về nhà ăn Tết. Năm ấy bắt đầu, liền lãnh lão bản nương đi qua. Nghe nói, nàng dừng một chút, thanh âm nhỏ đi xuống. Là Hàn Tổng kia mẹ kế cùng hắn ba ly. Thì ra là thế, từ xưa mẹ kế trước mặt đầu hài tử đều có mâu thuẫn. Mục Tần gật gật đầu, Tô Khê vẻ mặt như suy tư gì. Còn ở đi xuống phiên, đứng nhìn, ta Hàn Tổng mỗi ngày không phải phơi lão bà chính là phơi hài tử. Phơi mau mười mấy năm, ngươi một chốc một lát nào phiên cho hết. Tô Khê rất khó tưởng tượng, thang máy gian cái kia ít khi nói cười nam nhân. Ở trên mạng thế nhưng là như thế này một chương gương mặt. Nàng trong lòng chướng đến hoảng, lại phiền muộn. Lại mất mát, một người khác là thâm niên hán giang CP phấn, thấy này tiểu nha đầu hôn vía lên mây, chiều Mục Tấn chu chu môi. Mục Tấn gật gật đầu, nàng tức khắc liền không vui, lại nói tiếp, này 10 năm sau, biết rõ chúng ta Hàn Tổng trong lòng có người, còn hướng hắn nhào vào trong ngực tiểu cô nương còn thiếu, cũng không chiếu gương. Cho rằng sẽ hóa cái tiểu trang, tuổi trẻ cái vài tuổi, là có thể cùng người so, chê cười. Tô Khê mặt nóng rát, chỉ cảm thấy kia lời nói một chữ đều giống ném ở trên mặt nàng. Ai, ngươi đừng nói, lão bản nương hiện tại có hơn 30 đi, nhìn qua còn cùng hơn 10 tuổi giống nhau, đầy mặt collagen, năm trước diễn kia tiểu hồng hạnh. Còn cùng tiểu cô nương giống nhau, bảo dưỡng chính là thật tốt. Tô Khê muộn thanh nói, ta đi về trước. Nàng đem điện thoại trả lại cho Mục Tấn. Đám người đi rồi, Mục Tấn mới lắc đầu, ai, làm bậy, ngươi quản nàng. Tiểu cô nương chạm vào nếm mùi thất bại, mới biết được tốt xấu. Tô Khê nghe phía sau từng câu từng chữ, Nghĩ đến chính mình không cẩn thận điểm đến tương quan người sử dụng chung là phiên đến một chương ảnh chụp, nguyên lai là nàng, Tô Khê, gặp qua, ở TV thượng, quảng cáo, CB đi đại lâu cự phúc lết bình thường, kia chương phóng đại mặt cơ hồ tùy ý có thể thấy được, từ mắt đến mi, từ mũi đến miệng, đều chân đến hoàn mỹ, câu hồn đoạt phách. Nguyên lai, nam nhân kia thê tử chính là ảnh hậu Giang Khê, người hoa kiêu ngạo, điện ảnh giới Minh Châu, tinh quang sống chiêu bài. Tô Khê thở dài, nhàn nhạt mà tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nữ nhân mới xứng đôi hắn, bọn họ cho nhau địch nổi. Hết chương.